Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, 154. Đệ 154 chương, có thủy tộc cao tầng phản chiến. Nhân loại bên này sẽ biết đem tin tức truyền quay lại đi, bí quyết phi thường đơn giản. Đơn giản đến làm người hoàn toàn không có đi đoán, đều cảm thấy không có khả năng như vậy, không có kỹ thuật hàm lượng. Kỳ thật chính là cùng loại vô tuyến điện đồ vật, nhưng là cái này vô tuyến điện là sinh vật cự tích tộc trí giả. Hắn là có thể mượn dùng nào đó đặc biệt cùng tộc chế tạo ra một cái ký túc thể. Cái này ký túc thể tương đương với nó một cái bóng dáng phân thân. Bên này biết nói sở hữu tin tức là có thể bị bản thể tiếp thu đến, Hạ Dạ đã từng băm rớt một cái ký túc thể, nhưng mà Lam Tinh còn tồn tại một cái ký túc thể. Cái này ký túc thể chính là tin tức có thể truyền quay lại đi mấu chốt, bất qua căn cứ người căn cứ. Manh mối đi tìm ký túc thể thời điểm, đối phương đã rời đi, không thấy tung tích, khả năng cái này ký túc thể cảm giác được cái gì. Cho nên chạy trốn, cho nên không có cách nào phản hồi trùng động. Cũng ta không xong chúng nó. Căn cứ người khó nén thất vọng. Loại này thông tin phương thức đối bọn họ trước mắt khốn cảnh trợ giúp không lớn, Hạ Dạ là biết vài. Loại có thể tạc trùng động đồ vật, nề hà, hắn chỉ biết dùng, sẽ không chế tác, thậm chí liền nguyên lý đều là cái biết cái không. Hoàn toàn giúp không được gì, có hay không nghĩ tới. Khoa học không được thượng huyền học, người ngoài nghề Hạ Dạ đề ra một cái kiến nghị, trùng động kỳ thật chính là một loại đặc thù một chút không gian thông đạo, nghĩ tới. Không thành công, khoa học huyền học có vách tường, nguyên lai là như thế này. Bằng không thử xem có thể hay không xâm lấn trùng động khống chế hệ thống. Giống như là xâm lấn máy tính giống nhau, sửa chữa cái số hiệu gì đó, Hạ Dạ đưa ra một cái tinh tế thời đại thường dùng phương pháp. Mà đối phương tựa hồ thật sự bắt đầu suy xét vấn đề này, để xong cái này không đáng tin cậy kiến nghị. Hạ Dạ liền đi rồi. Bọn họ trường học quá 2 ngày khai giảng. Hắn đến sớm một chút qua đi, ngoại thúc đã xin xuống dưới. Bất quá hắn trong phòng ngủ vẫn là có một ít đồ vật. Giường đệm cũng đều ở. Giữa trưa thời điểm còn cần ở phòng ngủ ngủ cái ngủ chưa gì đó, cho nên trong phòng ngủ điện phí. Cùng dùng để uống thủy đều vẫn là 4 người bình quán. Tuy rằng mấy cái bạn cùng phòng đều nói không cần, nhưng là loại này tiền trinh không cần thiết so đo. Cũng chính là quét tước vệ sinh chuyện này hắn không tham dự, đại học chương trình học nói thiếu. Cũng ít, nói nhiều cũng nhiều, rất nhiều thời điểm lão sư sẽ bố trí một ít phi cưỡng chế tác nghiệp. Hắn làm ngươi tìm một ít thư tới tế đọc. Cuối tuần cầm camera đi thực tiễn, tích cực đi tham quan bộ phận ảnh chụp triển lãm, hòa tác triển lãm, tác phẩm nghệ thuật triển lãm từ từ, thậm chí lão sư còn sẽ cổ vũ học sinh đi quan khán ca vũ kịch. Biểu diễn, quan khán hài kịch biểu diễn, người vĩnh viễn sẽ không biết. Hôm nay ngẫu nhiên nhìn đến một cái làm người trước mắt sáng ngời nguyên tố. Về sau có thể hay không trở thành người linh cảm, tích lũy. Tuổi trẻ thời điểm nhất định phải hiểu được tích lũy, nhiều đọc, nhiều xem, nghĩ nhiều, hỏi nhiều, hấp thụ nhiều, bọn họ lão sư cho rằng, ánh mắt loại đồ vật này, mỗi ngày nhìn chằm chằm một đống lý luận tính tri thức là rất khó đề cao. Yêu cầu học sinh đi tiếp xúc một ít chân chính có mỹ cảm tác phẩm nghệ thuật, đi cảm thụ nghệ thuật mị lực, sau đó trong bất chi bất giác. Người đã biết, nguyên lai thứ này nó là mỹ lệ. Sau đó người muốn dùng camera lưu lại loại này mỹ lệ, đương nội tâm có như vậy nhu cầu. Đánh ra tới ảnh chụp mới có khuynh hướng cảm xúc, có tình cảm, có thể đả động người, bọn họ lão sư thực tuổi trẻ. Hơn 30 tuổi, là cái có chút lý tưởng hóa người. Đối nhiếp ảnh chuyện này ôm một loại thành kính thái độ. Rất có nghệ thuật ra hơi thở, hắn đối với học sinh hay không nghiêm túc đi học cũng không bắt buộc. Vốn dĩ cái này chuyên nghiệp rất nhiều thời điểm chính là cho người ta mạ vàng hoặc là điều tế mặt. Khác chuyên nghiệp, tới đi học cũng nhiều là ăn uống không lo các loại nhị đại nhóm, bất qua hắn chấm điểm nhưng thật ra. Thực nghiêm khắc, Hạ Dạ Kỳ Trung 89 phân đã là trong ban tối cao phân, Hạ Dạ sẽ tìm đến hắn. Hỏi một ít về nhiếp ảnh sư, cũng đem chính mình quay chụp cổ trấn nhỏ ảnh chụp đưa cho lão sư xem, lão sư thường xuyên nói một lời, ngươi chụp không nên gần là một cái mỹ lệ đồ vật, mà hẳn là xúc động ngươi đồ vật. Ngay từ đầu Hạ Dạ là muốn quay chụp quái thú, nhưng là quái thú cũng không thể xúc động hắn, đánh ra tới ảnh chụp có lẽ thực chấn động, chính hắn lại không thích, hắn càng thích cổ trấn nhỏ bình thường nhất bình phàm một ít cảnh sắc, bao gồm tự nhiên cùng nhân văn. Lão sư thực thích hắn này một tổ ảnh chụp, tuy rằng kỹ thuật còn phi thường non nớt, kỹ xảo không đủ làm cho ảnh chụp kết cấu có chút vấn đề. Nhưng là ảnh chụp có khả năng truyền lại sinh hoạt hơi thở không có nửa phần yếu bớt, hắn ảnh chụp. Trừ bỏ phong cảnh cùng lão kiến trúc, còn có rất nhiều có thể đại biểu phố phường sinh hoạt phố hẻm. Bên trong tuy rằng không có xuất hiện một người, nhưng là ngẫu nhiên lộ ra một chút dấu vết lượng giả áo. Trên tường đi qua lão miêu, góc tường một cái cũ nát cầu chậu cơm, đều có thể nhìn ra có nhân sinh sống dấu vết. Ta còn tưởng rằng tuổi này hai tử đều tương đối thích một ít khốc huyễn thời thượng đồ vật, đã đối bình tĩnh sinh hoạt mất đi hứng thú. Lão sư đem sở hữu ảnh chụp trả lại cho hắn. Ngươi chụp rất khá, có ý nghĩ của chính mình, về sau cũng muốn tiếp tục kiên trì đi xuống, vì ăn cơm. Ngươi về sau khả năng sẽ quay chụp một ít không có hứng thú thậm chí là không thích đề tài. Nhưng là nhớ rõ, duy trì chúng ta đi xuống đi, nhất định là đối cái này ngành sản xuất thích. Lão sư cũng là như thế này sao? Hạ Dạ hỏi hắn, hắn xem như tương đối nổi danh thanh niên người quay phim. Ngẫu nhiên cũng sẽ chụp thương nghiệp hơi thở nồng hậu ảnh chụp. Lão sư cười cười. Trước sống sót, lại nói thích. Lão sư thích hiện giờ như vậy sinh hoạt sao? Lão sư suy nghĩ trong chốc lát, duỗi tay vỗ vỗ Hạ Dạ bả vai. Gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, ngược lại cảm thấy có thể cầm lấy camera chính là một kiện thực đáng giá vui vẻ sự tình. Vô luận chụp cái gì, đều là đối chính mình qua đi sinh hoạt một loại ký lục. Cũng là một loại tồn tại chứng minh. Khai giảng lúc sau ngày thứ tư, Hạ Dạ ngồi ở trong phòng học, ngoài cửa sổ là lông châu mưa phùn. Toàn bộ vườn trường giống như che một tầng sương mù, tâm tình của hắn cùng thời tiết giống nhau dầu. Dĩ, hôm nay có điểm lạnh nga, là rét tháng 3 sao? Lớp bọn học sinh xúc đầu đốn đủ, hận không thể lấy một chương thảm cho chính mình bọc lên. Hắn bên cạnh Tần Hàn Nho mơ màng sắp ngủ. Nghe nói tối hôm qua hắn suốt đêm chơi trò chơi, lớp còn có hảo chút cùng hắn giống nhau người. Thích ứng cuộc sống đại học học sinh bắt đầu bại lộ ra bản thân mệt lười ham chơi bản tính. Hạ Dạ nâng mặt, trong tay bút ký tên ở chuyển động. Ô, bỗng nhiên một tiếng trường minh, làm vốn dĩ đều phải ngủ đồng học tinh thần rung lên. Bọn họ ngẩng đầu tả hữu lay động, đã xảy ra chuyện gì? Liền đang ở đi học lão sư đều tràn đầy nghi hoặc mà chạy đến bên ngoài. Hỏi đã xảy ra chuyện gì, đừng hỏi. Mau đi chỗ tránh nạn. Cách vách phòng học lão sư mang theo học sinh chạy ra. Nàng ôm máy tính một bên chạy một bên quay đầu lại kêu. Trên chân 10cm cao cùng tựa hồ không có ảnh hưởng đến nàng hành động chỗ tránh nạn. Lão sư ngây ngẩn cả người, còn có điểm không lấy lại tinh thần, bởi vì trường học dân cư nhiều. Cho nên mỗi cái trường học bên trong đều bài trừ không gian kiến tạo loại nhỏ thành thị chỗ tránh nạn, truyền ảnh đại học cũng có. Tiếp theo lại là một tiếng trường minh. Quảng bá có một cái giọng nữ, hiện tuyên bố màu đỏ báo động trước, Bắc Hải xuất hiện tân quái thú, chúng ta thành thị khả năng ở này đi tới lộ tuyến thượng. Thỉnh các vị lão sư cùng học sinh buông trong tay đồ vật, tắt đi nguồn điện, nhanh chóng tiến vào thành thị chỗ tránh nạn. Hiện tại lại bà báo một lần, màu đỏ báo động trước. Thanh âm này hình như là cách một tầng màng truyền tới. Có một loại không chân thật cảm, trước mắt hết thảy ở trong nháy mắt đều là điên đảo. Nàng nói cái gì? Tần Hàn Nho lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình suốt đêm thông ra ảo giác. Màu đỏ báo động trước. Quái thú tới. Hạ Dạ đứng lên, ở một chúng điên cuồng hướng tới ngoài cửa chạy vội học sinh bối cảnh sửa sang lại một chút quần áo của mình. Hạ An, có thể dẫn bọn hắn đi chỗ tránh nạn sao? Hạ An cái gì cũng chưa nói. Một tay một cái nắm khởi bạn cùng phòng liền biến mất. Hạ Dạ đại nhân, Đặc An bộ liên lạc người. Dãy số đã đánh lại đây, nói, Hạ Dạ đem cặp sách sửa sang lại hào. Sau đó đặt ở trong ngăn kéo, hôm nay 7 cái trùng động đồng thời xuất hiện dương cánh hơn 100 mễ. Thể trọng vượt qua vạn tấn to lớn phi hành hệ quái thú. Chúng ta Hạ Quốc cũng có một con. Xem phương hướng, chính hướng tới Tây Bắc Hải căn cứ xuất phát. Hạ Dạ nghe minh bạch. Hắn hỏi, yêu cầu ta làm cái gì? Chúng ta đã tổ chức khởi nhân thủ đi ngăn chặn quái thú. Lão đại tương đối hy vọng ngài có thể đi một chuyến trùng động, nàng lo lắng đây là địch nhân. Dương Đông kích Tây chiêu số. Hạ Dạ suy đoán Bách Luyện ý tưởng, bởi vì hắn cũng có loại này nghi ngờ. Cự Tích Tộc có phải hay không chuẩn bị một chút đem Lam Tinh chiến lực phân tán khai. Sau đó tiếp tục thả ra siêu cấp quái thú làm phá hư. Căn cứ tới báo, quái thú ra tới lúc sau. Trùng động xuất hiện đại lượng ngoại vực sinh vật biển. Lão đại lo lắng bọn họ còn có bước tiếp theo động tác. Hạ Dạ duỗi tay xoa xoa giữa mày. Ta đã biết, Tây Bắc bên kia là ai ở phụ trách. Nhóm đầu tiên chiến đấu cơ giáp đã bị vận chuyển qua đi. Địa phương quân khu cũng sẽ tiến hành hiệp trợ. Hạch căn cứ tắc có Đặc An bộ phân khu đồng chí ở đợi mệnh. Hạ Dạ cúp điện thoại, an tĩnh lâu như vậy. 7 cái trùng động cư nhiên đồng thời xuất hiện siêu cấp quái thú. Lam Tinh bên này hơi có chút trở tay không kịp. May mắn có được Hạch Võ quốc gia phần lớn thực lực cường thịnh. Năng lực giả cũng đủ nhiều. Có thể trước tiên tổ chức khởi phòng ngự cùng chống lại đội ngũ, không biết Tinh La đang làm cái gì. Trong biển một chút nhiều như vậy nhiều ngoại vực sinh vật biển. Có phải hay không làm hắn cũng sứt đầu mẻ chán. Hắn lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vẫn là xám xịt sương mù, cũng không nhân nhân loại kinh hoàng mà thay đổi, đi đáy biển căn cứ thời điểm. Hạ Dạ nhìn đến hải dương hệ yêu ma ở săn giết. Không, thậm chí là tàn sát ngoại vực giống loài hình thể thiên đại. Sức ăn cũng thực kinh người, chúng nó xuất hiện đối hiện có sinh vật biển là một loại hủy diệt tính đả kích. Thậm chí đối hải dương hệ yêu ma sinh tồn tạo thành nguy hiếp. Cho nên ngày thường hải dương hệ yêu ma cũng sẽ cố ý chọn lựa ngoại vực giống loài tiến hành cắn. Nuốt nhưng chúng nó chưa bao giờ giống là hôm nay giống nhau. Không phải lấy ăn cơm vì mục đích, mà là lấy săn giết vì mục đích tiến hành bao vây tiễu trừ cùng tàn sát Cự Tích Tộc rốt cuộc muốn. Làm cái gì, mang theo cái này nghi vấn. Hạ Dạ đi đến đáy biển căn cứ, các lộ chuyên gia giáo thụ đều đã tập trung ở phòng họp. Phòng họp trên màn hình là trùng động phát sóng trực tiếp. Nơi đó còn ở cuồn cuộn không ngừng toát ra rất nhiều ngoại vực sinh vật biển. Chúng nó cùng ngoại vực nước biển cùng nhau rót vào Lam Tinh Hải Dương. Xem kia tư thế, quả thực như là một khắc đầu có người đem toàn bộ biển rộng bế lên lui tới nơi này khuynh đảo. Hạ Dạ an tĩnh đi vào tới, ở một bên ngồi xuống, hắn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái. Lỗi thời ý tưởng, này nước biển nếu là như vậy rót hết, hải mặt bằng đến lên cao nhiều ít, những cái đó độ cao so với mặt biển tương đối thấp đảo quốc. Có phải hay không có bị bao phủ nguy hiểm? Đương nhiên, cái này ý tưởng chính là chợt lóe mà qua. Cuối cùng hắn tầm mắt dừng lại ở những cái đó hình thù kỳ quái ngoại vực sinh vật biển trên. Người, so với bên ngoài thượng này đó thật lớn ngoại vực sinh vật. Càng hẳn là lo lắng chính là mắt thường nhìn không thấy một ít vi khuẩn cùng virus. Mỗi năm chết ở cá mập trong miệng nhân loại không đủ 10 người. Nhưng chết ở bệnh sốt rét trong tay là ít nhất 10 vạn người. Nhìn không thấy. Mới là nhất hung hiểm, một cái chuyên gia đứng lên nói chuyện. Hiện nay đại bộ phận sinh vật đều là tự nhiên lựa chọn tiến hóa kết quả. Dư lại thiếu bộ phận là nhân vi can thiệp, thiên nhiên rất nhiều virus cùng vi khuẩn. Chúng ta sinh vật trong cơ thể đều có chống cự thể. Thậm chí chúng ta gen dung nhập đã từng đánh bại rất nhiều virus gen mật mã. nghiên cứu di truyền học đồng chí hẳn là đều biết điểm này, đúng là như vậy. Đối kháng, chống cự, cắn nuốt, đi bước một tiến hóa. Chúng ta nhân loại cùng mặt khác sinh vật mới có thể ở chỗ này hảo hảo tồn tại. Hơn nữa vẫn luôn duy trì vi diệu cân bằng. Nhưng là, hiện giờ tình huống là, trùng động vào được rất nhiều không thuộc về chúng ta thế giới vi khuẩn cùng virus. Cân bằng sắp bị đánh vỡ. Chúng ta sinh vật trong cơ thể không có tiến hóa ra có thể chống cự này đó ngoại lai virus cùng vi khuẩn kháng thể, so sánh với những cái đó đại hình ngoại vực sinh vật. Đây mới là chân chính nhìn không thấy sát thủ. Một cái không tốt, toàn bộ tinh cầu một lần nữa tẩy bài, quái thú tập thành xác thật thập phần chấn động. Nhưng chân chính sát chiêu lại là ngoại lai giống loài đại lượng xâm lấn, hắn thở dài một hơi. Nếu là không thể đình chỉ loại này bài cho đi vì đến lúc đó hải dương tràn ngập ngoại lai giống loài, còn có ngoại lai bệnh khuẩn cùng virus, khi đó không chỉ là nhân loại bá chủ địa vị vấn đề. Khả năng nhân loại từ nay về sau liền không còn nữa tồn tại. Cho nên, trùng động, cần thiết bị hủy rớt, tác giả có lời muốn nói. Đại gia có hay không phát hiện áng văn này văn án sửa chữa nha? Kỳ thật dự thu văn cũng chuẩn bị sửa chữa một chút. Nếu cảm thấy có thể, sẽ bắt đầu dùng sửa chữa sau văn án Nga tương đương sau dự thu văn án. Người chơi chung có một người là giết người chi quỷ. Tìm ra nó, hoặc là sống quá 7 ngày, từ phim trường rơi xuống đến hung án hiện trường, Nhậm Giật Phi lại bị không thể hiểu được hệ thống chói định, sốt ruột hệ thống mỗi ngày đều. Tưởng giết chết hắn, sốt ruột người chơi mỗi ngày đều tại hoài nghi hắn, nhưng Nhậm Giật Phi chính là bất tử, sẽ không chết. Đừng nghĩ, tắm rửa ngủ đi, sao cái này sốt ruột trong thế giới. Chỉ có đại đáng yêu bạn trai có thể an ủi một chút thể xác và tinh thần, tới. Cơ bụng cho ta sờ sờ, bạn trai. Sao Triệu Quân là từng thông quan, đại ác nhân hệ thống cũng đạt được bàn tay vàng quải bước. Trường một chương ta là vai ác sao boss mặt. Công quân là bị người đuổi giết đến chỉ có một cái mệnh khổ bức người chơi, Nhậm Giật Phi. Ta, là phổ phổ thông thông chết diễn vai quần chúng, Tát Mạn. Ta, là phổ phổ thông thông chờ sắp xếp việc làm thanh niên, vô hạn trò chơi những người khác. Phi, sao, hết chương.